Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, người một nhà muốn chỉnh tề. 4 năm, giao lưu sinh Pokemon đối chiến nhưng đang tiếp tục, do vì theo xứng đôi đúng, này một vòng đúng, hoàn toàn chính là cộng đồng đưa ấm áp, cho dù là giao lưu sinh. Tại giao lưu sinh bên trong hẳn là thuộc về ở cuối xe. Miss Matthews Double Team cộng thêm kinh hãi. Cư nhiên trực tiếp dọa lùi trận một cái. Tuy không là cái gì lợi hại đúng. Thế nhưng Miss Matthews đối với mình có thể tại Pokemon đối chiến trong dọa hỏng một cái Pokemon như. Vậy biểu hiện vẫn rất thỏa mãn. Anh, Miss Matthews đang đối chiến chàng địa thượng xiên trong chốc lát eo. Hừ, Dương Ngự xoa xoa cái mũi, đem Miss Matthews từ đối với chiến trường chính là thượng ôm hạ xuống. Sau đó, bắt đầu một bên dỗ dành một bên uy, cho ăn, mò, o, tiếng bò giống bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Hoa, Dũng, tạp meo, lúc này, Văn Nhân Phương Thần từ sân bãi bên ngoài đi về tới. Úa to tổ cùng Kadabra trong, từng người vẫn cầm lấy mấy tờ truyền đơn. Vạn Thánh U Linh Đoạn, Hồng Khôn đụng tới đây vừa nhìn, trên mặt hết sức kinh ngạc, thậm chí còn có một ít mừng rỡ. Lại nói tiếp người khả năng không tin, Hồng Khôn nhanh hơn một tháng không có đi tìm muội tử. Từ khi có sai đắc về sau, còn có trang điểm vũ hội a, tốt như vậy, tốt như vậy. Hồng Khôn từ Úa To Tổ thượng cầm qua truyền đơn, nhịn không được cao giọng tán thưởng. Đây mới là cuộc sống đại học đi. Hoa, Sai Đắc tiếp cận tiến lên đây thấp lấy đại đầu vừa nhìn. Trên đầu đạp kéo xuống ngốc mau trong chớp mắt liền thẳng đứng lên. Hoa hoa hoa hoa hoa, thật đáng sợ vịt. Truyền đơn phía trên đen thui, một đám hệ Ghost Pokemon. Cái quỷ gì tư? Hunter, còn có Miss Drivus, đây là có thể đi địa phương à? Đáng sợ hơn, những người này từng cái một đeo trừng mắt mặt nạ bảo hộ. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ vịt. Hồng Khôn nhìn xem ôm cái đầu thất kinh lại là chạy loạn Sai Đắc. Xoa xoa đau đầu đầu. Ghim tâm, đây là chủ hội trường địa phương. Nắm giữ được hệ Ghost Pokemon huấn luyện ra có thể đi. Dương Ngự có thể, hai chúng ta cũng không được. Văn Nhân Phương Thần vỗ vỗ Hồng Khôn bờ vai. Trừ chủ hội trường, trên cơ bản bên ngoài sẽ rất ít có hệ Ghost Pokemon. Cho nên, mang Sai Đắc đi xem một chút cũng không có việc gì. Sở Ma Đô Trường Cao Đẳng Liên Hợp Tổ chức, Vạn Thánh U Linh Đoạn A. Đáng tiếc ta không có hệ Ghost Pokemon. Dương Ngự, đến lúc đó chủ trong hội trường có cái gì có chuyện, nhất định phải đập cái theo trở về theo chúng ta chia sẻ a. Hồng Khôn ngửa mặt thở dài, sau đó ngữ khí thành khẩn địa cùng Dương Ngự đạo, khẳng định không có vấn đề. Vạn Thánh U Linh Đoạn đối với Pokemon nhóm mà nói, cũng là một lần có ý tứ tụ hội, không chỉ có nhân loại có thể trang phục thành có U Linh bộ dáng. Pokemon cũng có thể, có đi xem một chút có cái gì đạo cụ. Cho Slowpoke cũng trang phục. Nha nói nhiều, Slowpoke sờ sờ đầu mình. Hắn còn chưa có thử qua những cái này kỳ kỳ quái quái vật phẩm trang sức trang phục. Hắn hoàng kim ốc biển cái mũ, chính là tốt nhất đồ trang sức. Bất quá, này một cặp kính mát. Slowpoke cầm lấy Zuba hình kính dâm trên dưới tả hữu khua khua. Cúi thấp đầu suy tư một lát, hai mắt tỏa sáng, nếu như vậy kính mắt càng lớn một chút, cho cá ướp muối vương mang chẳng phải là càng khốp. Nha nói nhiều, nha lù, Slowpoke kéo kéo Dương Ngự cánh tay. Slowpoke, người nghĩ mang này một bộ Zuba kính dâm sao? Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Bọn họ bây giờ đang ở trường học phụ cận chuyên môn tạm thời bán Vạn Thánh Đoạn đạo cụ mặt tiền cửa. Hàng trong, mua sắm, thời gian này, đại bộ phận đệ tử cũng còn trong trường học đi học. Mặt tiền cửa hàng trong đệ tử trừ Dương Ngự này một đám Hàng Châu giao lưu sinh bên ngoài. Chỉ có số ít mấy người. Nha nói nhiều. Slowpoke lắc lắc đầu, sau đó đi đến quầy thu ngân. Hướng trong tiệm lão bản ra hiệu muốn một chi. Slowpoke, trong tiệm lão bản vẫn còn ở thanh toán lấy giấy tờ. Một ngẩng đầu, phát hiện một chỉ Slowpoke. Slowpoke vương, nha lù. Slowpoke tựa như in lần cổ điển thân sĩ đồng dạng. Thân mật địa bên cạnh một chút mũ. Sau đó mượn đi một chi họa. Trên mình họa lên, thật đúng là Slowpoke vương. Chỉ có Slowpoke vương mới có như vậy trí tuệ. Ta ông tê, rr, ờ, y, ta cư nhiên thấy được một cái, Slowpoke vương, sư vịt, Dương Ngự vội vàng ánh mắt ra hiệu một sóng. Lão bản liên tục gật đầu, hít một hơi lãnh khí, ta amber cái quy quy, này nhất định là một vị đại nhân vật a. Hắn tại Mado mở cửa tiệm khai mở lâu như vậy. Chỉ biết Ma Đô siêu năng tháp chỗ đó có một chỉ Slowpoke vương. Hắn thật không nghĩ tới có thể tận mắt thấy một cái. Hẳn là, đây là siêu năng đạo quán quán chủ thân nhi tử. Thật là có khả năng. Này vừa nhìn chính là giao thông phục đán trường sư phạm thiên tài huấn luyện ra nha. Có xuất thân, tuyệt đối là, phải là. Dương Ngự cũng không biết trước mắt lão bản tự hành não bổ xuất một bộ máu chó gia đình huyết thống. Kịch nhiều tập, bởi vì Slowpoke lúc này cho hắn nhìn một chút nội tâm họa. Bên trái nhất là một người, người này tuy họa rất nhỏ. Thế nhưng Dương Ngự vừa nhìn cũng biết là chính mình. Bởi vì tại cái này người bên cạnh, còn có một cái, cao cao, cá ướp muối vương. Còn có một cái đeo ốc biển cái mũ Slowpoke. Còn có một cái thật rất nhỏ cá. Cuối cùng, còn nhiều một cái tiểu bất điểm. So với tiểu cá lớn một chút tiểu bất điểm. Đó là Miss Matthews. Rồi sau đó, Slowpoke ý chào một cái trong du ba kính dâm. Cấp nhân nhi vẽ lên kính dâm. Cho cá ướp muối vương vẽ lên. Cho họa trong chính mình. Cho tiểu cá. Tiểu cá hiện tại còn giống như quá nhỏ, mang không hơn kính dâm. Thế nhưng, trước vẽ lấy đi, người một nhà, muốn chính là như vậy chỉnh tề. Cuối cùng, cũng cho Miss Matthews bổ sung. Đồng thời, Slowpoke cao hứng địa đeo lên này cặp kính mát. Tạch, dường như có đồ vật gì đoạn thanh âm truyền tới. Dù ba kính dâm cánh, kính chân, đoạn thế nào? Slowpoke. Dương Ngự, lão bản, có hay không lớn một chút kính dâm, cầm lớn nhất hiệu tới. Dương Ngự ấm áp nội tâm nhịn không được địa cười cười. Vỗ nhẹ nhẹ đập Slowpoke bờ vai. Slowpoke, chúng ta tất cả đều mang. Tới, an bài, phải an bài, nhiều hơn tập thể đều cả. Đối với chủ quán lão bản mà nói. Tiểu điếm có thể gặp được che giấu đại nhân vật cũng là một loại sinh hoạt vui cười a. Hơn nữa, Slowpoke vương, đây còn là gần như hiếm thấy Pokemon ai. Gõ hy hữu, nhiều năm như vậy một lần đều không có nhìn thấy qua. Dương Ngự, người cũng cả lên kính dâm tới. Văn nhân phương thần cười giơ lên ngón tay cái. Có ít đồ a, khốp, chính là như vậy ngậm trong mồm. Nhìn thấy Dương Ngự kính dâm, Hồng Khôn trong lòng cũng là khẽ động. Sai đắc, chúng ta cũng tới tìm một cái cặp kính mát. Đương chuồn chuồn dương cánh thức kính dâm cho Sai đắc đeo lên. Sai đắc bỗng nhiên cau chặt lông mày, phát hiện sự tình dường như không có đơn giản như vậy. Hoa, như thế nào cảm giác? Nhãn tiền thế giới biến thành đen. Anh. Dương Ngự ngược lại là không nghĩ tới. Mí Matthews như vậy cái tiểu bất điểm Pokemon. Đầu ngược lại là rất lớn. Slowpoke đặc biệt lớn hiệu. Sau đó lại cho cá ướp muối vương định chế một cái đặc biệt. 5 cái đặc biệt lớn hiệu. Đều định chế xong sau.